Cương Đại Chiến Y, chương 237, Sát Thủ Bí Ẩn. Gocchuyenaudio.com. Thái Khiêm quỳ xuống làm tất cả mọi người chấn động. Đây chính là một đại minh tinh nổi tiếng khắp cả nước. Gần như trong cả lớp, tất cả các cô gái đều thích Thái Khiêm. Hiện tại Thái Khiêm lại quỳ xuống trước mặt Đường Sở Ví. Thái Khiêm cũng bất đắc dĩ bị ép. Anh ta không muốn chết. Anh ta quỳ trên mặt đất, cầu nguyện, Sở Vị, tôi sai rồi, cầu xin cô tha thứ cho tôi. Coi tôi là một quả giấm đi. Một fan của Thái Khiêm nhất thời không chịu nổi. Đi tới muốn đỡ Thái Khiêm. Khiêm, anh làm sao vậy? Sao có thể quỳ trước mặt cô ta? Thân thể vạn kim của anh là đại minh bài, là thân tượng của tôi. Đường Sở Vi, cô làm gì với Khiêm vậy? Rất nhiều người chỉ trích Đường Sở Vi. Thần tượng của họ quỳ xuống vì Đường Sở Vi. Họ rất giận dữ, Hứa Linh cũng có chút nghi hoặc. Nhìn Đường Sở Vi, chỉ có Đường Sở Vi biết chuyện gì đang xảy ra. Cô nhìn Giang Cung Tuấn một cái. Giang Cung Tuấn vốn muốn nói đạo lý với Thái Khiêm. Sao bây giờ Thái Khiêm lại quỳ xuống nhận sai? Ông xã, cô nhìn Giang Cung Tuấn. Giang Cung Tuấn nhún vai. Nói, nhìn anh làm gì, anh không biết. Đường Sở Vi kịp thời nói. Anh đứng dậy trước đi. Không, cô chưa tha thứ cho tôi. Tôi sẽ không đứng dậy. Thái Khiêm sợ muốn chết. Nếu Đường Sở Vi không tha thứ cho anh nhất định sẽ bị Giang Cung Tuấn ném xuống biển cho cá ăn. Tôi tha thứ cho anh. Nghe vậy, Thái Khiêm mừng rỡ, vội vàng nói. Cảm ơn cô Sở Vi. Sau khi xin lỗi, anh ta đứng dậy và rời đi với biết bao ánh mắt kinh ngạc. Mọi người mang vẻ mặt nghi hoặc, cũng không biết đã xảy ra chuyện gì. Sở Vi, chuyện gì thế? Hứa Linh hỏi. Không, không có gì. Đường Sở Vi không nói nhiều. Đỡ Hứa Linh đi, rất nhanh đã tới phòng Hứa Linh. Hứa Linh tựa vào gối. Sở Vi, thực xin lỗi, là mình hiểu lầm. Cảm ơn cậu cùng Giang Cung Tuấn. Nếu như không nhờ Giang Cung Tuấn, chỉ sợ hôm nay mình trốn không khỏi kiếp nạn này. Đường Sở Vi cười nói. Chúng ta là chị em tốt, giúp cậu không phải là chuyện nên làm sao. Đỡ tớ đi tắm rửa một chút. Tớ cảm giác được cả người vô lực, quá mệt mỏi. Sau khi rửa mặt xong thì ngủ một giấc. Chuyện còn lại, ngày mai nói. Chờ ngày mai cùng Hắc Long lập biên bản rồi báo cảnh sát. Những gì Quan Thành làm đã vi phạm luật hình sự, Hứa Linh nhất định phải báo cảnh sát, để Quan Thành phải chịu hình phạt nên có. Đường Sở Vi đỡ Hứa Linh đi tắm rửa. Sau khi tắm rửa xong, cô cũng không rời đi. Sở Vi, rót cho tớ một ly nước ấm với. Hứa Linh nhớ tới lời nhắc nhở của Giang Cung Tuấn. Đường Sở Vi đi rót nước. Sau khi uống nước xong, cô ở trong phòng cùng Đường Sở Vi. Trong khi đó, bên ngoài trang trại, Đinh Ngọc Long đã ở đây mấy tiếng đồng hồ, từ buổi chiều đến giờ. Buổi chiều anh ta đã gọi điện thoại cho anh Tam Thiên. Bảo anh Tam Thiên phái người tới đây, người đã đến từ lâu rồi. Nhưng mà anh ta không có hành động thiếu suy nghĩ, mà là đang chờ cho đến khi trời tối. Trong một chiếc xe hơi, trên mũi Đinh Ngọc Long băng băng gạc, anh ta nhìn thời gian. Hiện tại đã là 10 giờ tối. Trong vẻ mặt anh ta hiện lên một tia ác hận. Giang Cung Tuấn, ông đây muốn mày chết. Đường Sở Vi, Hứa Linh, hàng ngon như vậy đợi sau tôi sẽ hưởng thụ các em. Một em trai hỏi, anh Long, đã 10 giờ rồi, khi nào thì hành động? Đỉnh Ngọc Long hơi dừng tay, nói, không sốt ruột, chờ đợi, chờ bọn họ ngủ hết, chúng ta sẽ hành động. Đúng rồi, đồ đạc đã chuẩn bị xong chưa? Vâng, sẵn sàng rồi ạ. Tên đàn em nói. Đặc biệt là khói, chỉ cần hít phải một chút là có thể ngủ như một con lợn chết. Ha ha, Đinh Ngọc Long cười tà ác. Khách sạn suối nước nóng Long Tuyền. Giang Cung Tuấn nằm trong phòng khách sạn, nhàm chán chơi game Plan with Zombie. Anh nhìn thời gian, hiện tại đã gần 10 giờ tối. Đường Sở Vi còn chưa chịu trở về. Anh biết có lẽ tối nay Đường Sở Vĩ có lẽ không trở về mà ngủ trong phòng Hứa Linh. Anh thoát khỏi trò chơi, miệng ngáp chuẩn bị tắm rửa đi ngủ. Ngay lúc này, bỗng anh cảm giác được một cỗ sát ý, tinh thần anh căng thẳng. Nhẹ giọng đi tới trước cửa sổ, bất ngờ mạnh mẽ mở rèm cửa. Trong nháy mắt khi rèm kéo ra, anh nhìn thấy một bóng người nhanh chóng nhảy xuống từ ban công lầu 2. Thoăn thoắt chạy trốn về ngọn núi phía sau. Giang Cung Tuấn không chần chừ, trực tiếp mở cửa sổ, tung người từ trên ban công rồi tiếp đất bằng hai chân. Từ ban công cao mấy mét nhảy xuống mà không có dụng cụ hỗ trợ. Anh nhanh chóng đuổi theo bóng người kia. Tốc độ của Giang Cung Tuấn rất nhanh, nhưng tốc độ của đối phương cũng không chậm. Giang Cung Tuấn một đường đuổi theo, đuổi đến ngọn núi phía sau của Long Tuyên Sơn. Trông thấy trước mắt là một khu rừng núi rộng lớn. Giang Cung Tuấn chậm lại, cẩn thận đi tới, đồng thời nhìn chằm chằm bốn phía. Vù vù, gió đêm thổi, cuộn lên không ít lá rụng, cành cây và vang lên tiếng. Là ai? Nhanh đi ra, thanh âm Giang Cung Tuấn vang vọng khắp nơi này. Ngay lúc ấy, anh vừa ngẩng đầu thì trong nháy mắt một cây ngân châm phóng tới. Ở một cái cây lớn cách đó 20 mét, có một người đàn ông mặc đồ đen và đeo mặt nạ trên mặt. Người này nhanh chóng né tránh, tựa như một con khỉ linh hoạt, theo cây đại thụ nhanh chóng bò xuống, rất nhanh liền xuất hiện trên mặt đất. Giang Cung Tuấn nhìn chằm chằm người đeo mặt nạ phía trước. Từ trên người người này, anh cảm nhận được sát khí mãnh liệt mà trước kia chưa từng gặp qua. Người có thể có được sát khí như vậy, nhất định là người hai tay dính đầy máu tươi. Anh là ai? Hai vẻ mặt anh âm trầm, lạnh lùng nói, người tới giết mày, giọng nói khàn khàn vang lên. Vừa nói xong, cô ta liền nhanh chóng vọt tới. Tốc độ của cô ta rất nhanh, trong nháy mắt vọt tới đã cuốn lên lá rụng trên mặt đất bay theo. Khoảng cách hơn 20 mét mà chỉ mất vài giây, nhanh hơn so với nhà vô địch chạy nước đại thế. Cô ta xuất hiện trước người Giang Cung Tuấn, giơ tay vung lên, tung ra một kích sắc bén. Một kích này, khí thế cực mạnh, lực đạo cực lớn, Giang Cung Tuấn giơ tay nghênh đón. Một quyền ngăn cản công kích của đối phương, trong nháy mắt quyền va chạm nhau. Anh cảm ứng được một cỗ lực đạo cực kỳ mạnh mẽ của tên kia. Thân thể của anh bị ép hơi cong lại, sắc mặt dần trở nên ngưng trọng. Người này là người mạnh nhất anh gặp phải từ trước đến nay. Dùng sức lực mạnh mẽ, đẩy người đeo mặt nạ. Thân thể người đeo mặt nạ bị chấn động, từ trên không trung lộn ngược một vòng, vững vàng hạ cánh trên mặt đất, vừa đứng vững xong lạo vọt tới. Lần thứ hai phát động công kích, Giang Cung Tuấn cũng không ngừng phản kích. Đồng thời đối chiến, Giang Cung Tuấn cũng đang quan sát đối thủ, chiều cao khoảng 1 thước 7, hình thể không tính là mập, cánh tay mảnh khảnh, mang theo găng tay, vật liệu găng tay rất đặc thù, hai chân thon dài, nhưng lực đạo bộc phát lại cực mạnh. Giang Cung Tuấn phán đoán người này là một người phụ nữ. Chỉ là chiêu thức của người này rất quái dị, không phải là cách đánh thông thường, từng chiêu như muốn lấy mạng. Công kích vào vị trí quan trọng trên người. Sát thủ, Giang Cung Tuấn đưa ra phán đoán chuẩn xác. Người đeo mặt nạ này là một sát thủ. Trong rừng cây nhỏ, hai người không ngừng giao thủ. Giang Cung Tuấn đánh ra một quyền. Thân thể đối phương tựa như linh xà. Nhanh chóng trèo lên, một gốc đại thụ anh đấm vào một đại thụ. Đại thụ trực tiếp bị đập lắc lắc. Trên thân cây trong nháy mắt xuất hiện một lỗ hõm do quyền đánh vào. Nhanh chóng trèo lên, thu tay lại, trong nháy mắt này, đỉnh đầu phát ra tiếng phá gió. Anh nhanh chóng giơ tay lên chống cự một quyền, nhưng không ngăn cản được quyền thứ hai. Chấm, anh bị ăn một cú vào vai, cơ thể anh nghiêng và rơi xuống đất. Trước khi đứng dậy được, một con dao găm sắc nhọn lao đến muốn đâm vào anh. Sát thủ này mạnh quá, Giang Cung Tuấn trong lòng khiếp sợ. Thân thể anh tựa như lò xo bản lên, tránh được một dao sắc bén này, thân thể ở giữa không trung xoay 360 độ. Mạnh mẽ một chân đá vào đầu đối phương, cách trương,